Công Đức Ấn, chương 435, Chú Hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Phong, Vân Tùng, Liên Thành chủ sự đã vây quanh, bắt đầu cùng Kim Đồng Thành đại tổng quản xưng huynh gọi đệ, Mai Thành võ giả cũng kiên trì tới, trong lòng của hắn đầu thấp thỏm cực kỳ, không biết Kim Đồng Thành người có nguyện ý hay không cho cái cơ hội, nhưng thí luyện danh ngạch quá là quan trọng, dù là bị đối phương trào phúng ghét bỏ, hắn cũng không thể không đi. Thiên Trúc Thành chủ sự thì mặt đen thui, do dự một chút cuối cùng vẫn cùng Mẫu Đan Thành chủ sự cùng nhau rời đi. Trên đài, chỉ còn lại có Tô Lâm An một người. Nàng không bị thương, chính là luyện chế pháp bảo tổn hại hơn phân nửa trận bàn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đợi đến tiến vào bí cảnh thời điểm, có thể dùng đồ vật liền thiếu đi rất nhiều. Nàng xuống lôi đài, trực tiếp hướng Kim Bích Huy bên kia đi. Kim Bích Huy nguyên bản cười ha hả cùng đại gia Hàn Huyên, nhìn thấy Tô Lâm An xuống về sau, xông nàng vẫy vẫy tay, cũng nói. Danh sách này là tiểu tô chính mình thắng, làm sao phân phối sao, cũng phải nhìn tiểu tô ý kiến nha. Liền sợ Mẫu Đan Thành cùng Thiên Trúc Thành không muốn mặt. Hồng Phong Thành chủ sự trầm giọng nói. Mẫu Đan Thành thực lực vượt xa những thành trì khác, một cái cũng không cho Mẫu Đan Thành lời nói, việc này không thể thiện. Hiện tại bọn hắn còn tại Mẫu Đan Thành địa bàn bên trên, đối phương phải là đùa nghịch lên vô lại đến, bọn họ thật là có chút ăn thiệt thòi. Ân, chuyện này chúng ta thật tốt thương lượng một chút. Kim Bích Huy quay đầu hỏi Tô Lâm An, ngươi lập công, lần này có cái gì rất mong muốn đồ vật cứ việc nói, ta quản cái kia hai tòa thành người muốn đi. Tuy rằng thắng chính là nàng, nhưng này phân phối thật đúng là không phải một cái tiểu cô nương có thể quyết định, phía sau là mấy phe thế lực đánh cờ, bọn họ chiếm lý, nhất định phải dùng cơ hội lần này thật tốt thăm dò Mẫu Đan Thành giới hạn thấp nhất, vì chính mình mưu cầu lớn nhất lợi ích. Tô Lâm An thuận miệng báo một chuỗi tên, đều là tương đối khó được dược thảo cùng luyện khí tài liệu, tại vực ngoại loại này luyện khí cùng luyện đan trình độ đều rất thấp kém địa phương, những vật này nói chân quý, rồi lại không phải đặc biệt chân quý, chỉ căn bản so ra kém sinh mệnh tinh hoa, nên đều có thể đem tới tay. Kim Bích Huy đợi nàng nói xong, cười ha hả nói. Người đi xuống trước nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp có chúng ta. Chấm, mấy cái quản sự đi về sau, đồng một quân võ giả nhao nhao vây quanh, bắt lấy Tô Lâm An không ngừng khen. Tô Tô ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi như thế nào nhiều như vậy chiến binh a? Nghe nói chính ngươi luyện chế, ta cũng muốn học luyện khí, có thể hay không bái ngươi làm thầy? Mộc Tường Vi, nàng mí mắt trực nhảy, luôn cảm thấy Tô Tô đem tất cả cho mang sai lệch. Hết lần này tới lần khác nàng còn tìm không thấy lý do để phản bác, nàng có thể nói luyện khí không lợi hại sao? Nếu không phải Tô Tô những cái kia chiến binh, bọn họ Kim Đồng Thành hôm nay khẳng định sẽ bị toàn bộ trong xuống lôi đài. Có thể luyện khí chỗ nào là tốt như vậy luyện, Đồng Mộc Quân luyện khí đại sư đã là thất tinh thành bên trong có tên đại sư, nhiều năm như vậy cũng không đi ra mấy cái chiến binh. Tô Tô, trên người nàng có quá nhiều khó có thể lý giải được sự tình, Mộc Tường Vi không đề nghị những người khác cùng với nàng học. Nhưng lúc này, nàng cũng không tốt ra đà kích đại gia tính tích cực a, chính lòng tràn đầy xoắn suýt thời điểm, liền nghe Tô Tô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn luyện khí trước tiên cần phải có thiên hỏa. Nàng khoát tay, nòng nọc hỏa lập tức theo nàng trong lòng bàn tay bay ra. Không có thiên hỏa, là không có cách nào luyện khí. Luôn không khả năng củi đốt luyện khí, hơn nữa đi, nàng luyện khí là dùng linh khí, nhưng vực ngoại võ giả bình thường tu chính là thân, rèn luyện chính là khí huyết. Nói thật ra, nàng bây giờ còn chưa đem khí huyết cùng linh khí liên quan đả thông, nàng luyện khí thủ đoạn căn bản là không có cách truyền bá. A, vực ngoại thiên hỏa so với tu chân giới còn ít ỏi hơn, trước mắt nàng liền biết linh mộc đường có địa hỏa, vẫn là đại gia dùng chung, vì vậy lời này mới ra, đại gia cơ bản đều nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm vội vàng nói, có hỏa là được rồi sao? Tô Lâm An theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy cái kia miệng đầy râu mép Tùng Trúc Kiếm chen lấn đi vào. Gia gia của ta có hỏa, ta có thể học luyện khí không? Ba câu nói không rời ra ra hắn, hắn cũng coi là đem chính mình hậu trường dán trên mặt, chỉ sợ người khác không biết hắn là có ra ra chỗ dựa. Tuy rằng dài ra miệng đầy râu mép nhưng lần thi đấu này là thế hệ tuổi trẻ so tài, nói cách khác Tùng Trúc Kiếm cũng chỉ là mặt đầy râu ria nhìn xem trông có vẻ già, trên thực tế, niên kỳ của hắn cũng không lớn, lúc này chui vào về sau còn xông Tô Lâm An giơ ngón tay cái. Ta thưởng thức ngươi, một chút thương đều không có trực tiếp thiêu chiến binh, đem tất cả mọi người đánh ngã. Hào khí, nói xong lời cuối cùng, hắn còn hơi chớp mắt, người phía trên có người, tại tu chân giới, đánh không lại thường xuyên đem chính mình chỗ dựa rời ra ngoài uy hiếp người cũng không phải không có, nhưng giống Tùng Trúc Kiếm loại này tùy tiện đem ra ra mình đương chiêu bài vẫn là rất ít gặp. Tô Lâm An cảm thấy hắn cũng không đòi hiểm nghi, liền cười đáp. Chờ bí cảnh đi ra rồi nói sau. cứ quyết định như vậy đi. Tùng Trúc Kiếm cao hứng nói. Lôi đài so tài kết thúc về sau, Tô Lâm An bọn họ vẫn như cũ ở tại Sơn Cốc, Mẫu Đan Thành người đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì an bài. Những cái kia bị đánh rớt dưới đài võ giả đối với Kim Đồng Thành oán khí rất lớn, hết lần này tới lần khác lại trở ngại Tô Lâm An thực lực không dám tới gần, chỉ có thể ở một bên nói chút chua lời nói. Tô Lâm An căn bản khinh thường cùng đám người tuổi trẻ này kiến thức, nàng đi theo Hồ Bẩm Thiên hòa mặt khác cái kia Linh Mộc Đường dược sư cùng một chỗ cho Kim Đồng Thành võ giả kiểm tra thương thế trị liệu người bị thương, bận rộn một hồi sau Tô Lâm An liền lại tại một bên nghỉ ngơi đi, đợi đến sáng sớm hôm sau Kim Bích Huy mới hồng quang đầy mặt xuất hiện cũng đem một đêm hiệp thương kết quả nói cho Tô Lâm An. Kim Đồng Thành 30 danh ngạch, Hồng Phong Thành, Vân Tùng Thành, Liên Thành đều có 18 danh ngạch, còn lại thập lục danh ngạch bọn họ còn lại 3 thành từ từ chia. Dựa theo bình thường thực lực đến bài danh, Mẫu Đan Thành là thứ nhất, Kim Đồng Thành cùng Thiên Trúc Thành thực lực tương đương, đằng sau mới là Vân Tùng, Liên Thành, Hồng Phong, cuối cùng là Mai Thành. Dĩ vãng mỗi lần di tích mở ra, này 3 thành nhiều nhất có thể cầm tới 10 cái danh ngạch, lần này 18 cái đều là 3 trên thành đạt được danh ngạch nhiều nhất một lần, vì vậy bọn họ cũng không có gì không hài lòng. Người nói dược thảo, cũng thu đủ. Kim Bích Huy xuất ra một cái hộp gấm, đều ở bên trong, này hộp vẫn là cái không sai pháp bảo đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia vật liệu luyện khí ngược lại là thiếu mấy thứ, bất quá ta cho ngươi bổ một ít khí huyết đá. Hắn dừng một chút, nơi này đầu còn có một viên xanh lam huyết mạch thuần huyết cảnh võ giả lưu lại huyết tinh thạch, ngươi có thể cảm ngộ một chút, sớm ngày đột phá thuần huyết cảnh. Dạng này tảng đá tại vực ngoại được cho chân quý dị thường, nhưng đối với Tô Lâm An tới nói cũng không có cái gì chỗ dùng. Nàng cũng không chối từ, đem hộp gấm cất kỹ sau khách khí nói lời cảm tạ, cuối cùng mới hỏi. Cái kia cầu gãy tàn huyết bí cảnh đến cùng lúc nào mở ra đâu? Liền này 3 năm ngày bên trong đi, không có thời gian cụ thể ai cũng không nói chắc được. Bình thường tới nói, đại tế ti sẽ nói trước nửa ngày suy tính ra. Nói xong, hắn chào hỏi Kim Đồng Thành võ giả tới, đem một quả móng tay màu đỏ ngọc bài cho phát xuống dưới. Trực tiếp nuốt không muốn đặt ở trên thân, nuốt ngọc bài này về sau, mới tính có tiến vào bí cảnh tư cách. Mấy ngày nay thời gian đem cái kia khí huyết đá sau khi hấp thu tiến vào tàn huyết bí cảnh sau áp lực sẽ thoáng nhỏ một chút. Kim Đồng Thành thu được 30 danh ngạch lúc này cũng không cần tranh đoạt tới tham gia thí luyện võ giả mỗi người một khối chờ phân phát xuống dưới về sau Kim Bích Huy lại cực kỳ thận trọng lấy ra một cái hộp. Tô Lâm An nhìn thoáng qua trong hộp là một ít cây căn. Xem rễ cây bên trên có một chút yếu ớt linh vận bảo quang, cây này căn nên được luyện chế quá. Liền tựa như rễ cây bên trên đánh một tầng sáp, liếc nhìn qua còn có một chút giống nàng trước kia La Bạc Cần Cần. Bí cảnh bên trong có huyết duyên trùng, cái này có thể bảo hộ các ngươi. Cái này hẳn là hoa tường vi linh theo như lời, từ thủ hộ linh mộc rễ cây luyện chế mà thành pháp bảo, có thể khu ra bí cảnh bên trong huyết thống trùng. Vân Tùng, Hồng Phong, Liên Thành trước mắt là minh hữu của chúng ta, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, sau khi đi vào cũng muốn thời khắc cảnh giác, các ngươi có khả năng tin tưởng, có lẽ chỉ có chính mình. Bí cảnh tùy thời đều có thể mở ra, những chuyện này bọn họ không đến thời điểm đều đã hiểu rất rõ ràng, nhưng Kim Bích Huy vẫn là không nhịn được nhiều lần nhắc nhở, chờ nói xong những thứ này, Kim Bích Huy lại nói. Mấy ngày nay, đại gia vẫn là chỉ có thể ở lại đây, bí cảnh mở ra lúc có tư cách võ giả tận lực ở tại một chỗ tốt nhất. Tiếp xuống, chính là chờ đại tế ti dự. Nói đến dự Tô Lâm An nhớ tới chính mình cũng là có ra phương pháp theo, bất quá nàng ra phương pháp theo giống như chỉ thích hợp với huyết mạch chúc phúc cùng huyết mạch lực lượng thức tỉnh bên trên, đối cái khác sự tình không có ảnh hưởng gì. Cầu gãy tàn huyết bí cảnh, đối với vực ngoại võ giả tới nói, lớn nhất cơ duyên chính là tăng lên bọn hắn huyết mạch lực lượng, vì lẽ đó, nàng sau khi đi vào có phải là cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Xem ai không vừa mắt liền chú hắn a, nghĩ huyết mạch thức tỉnh. Nằm mơ đi thôi, cách chương.